Chương 5. 0120 tấn thăng. Ngồi ở đây một lớn một nhỏ sau lưng cách đó không xa, trong lúc rảnh rỗi gặm hạt dưa uống trà mẫu đan tiên tử cùng ngân hạnh tiên tử hai tỷ muội, nghe hai người kỳ hoa đối thoại, ngăn không được kéo ra khỏe miệng. Ngươi như thế lắm lời, tỷ ta bình thường lại không yêu nói chuyện, hai ngươi đến cùng là như thế nào câu thông chống chân? Tiểu hòa thượng nâng lên nước mịt mở mắt to, tức giận đảo qua Kiều Lâm một chút, ngươi biết cái gì, chống chân mỗi lần lúc nói chuyện, nữ thí chủ đều có đang chuyên tâm nghe. Ai? Tiểu hòa thượng Xuân đau thu buồn thở dài, dơ lên trần trùng trục cái đầu nhỏ, góc 45 độ nhìn qua cây đào. Một viên đỏ trói lớn quả đào, nhảy vào tiểu gia hỏa tầm mắt, để hắn không tự chủ được chép miệng tắt lưới. Viên này quả đào như thế đáng chú ý sinh trưởng ở tiểu tăng đỉnh đầu, có phải là hay không muốn để tiểu tăng ăn luôn nó đâu? Tiểu hòa thượng rỗi ra hai cây mập mạp ngón tay, so cái phát chiêu khoảng cách. Đáng tiếc nữ thí chủ chính là quá không yêu nói chuyện. Nàng chỉ có mỗi lần tại đập người thời điểm, mới có thể liên tiếp mở miệng. Tiểu hòa thượng lắc đầu, cái kia mập mạp tay nhỏ, phút chốc phun ra một đạo hỏa linh. Phốc đỉnh đầu viên kia lớn quả đào bị hỏa linh đánh trúng rất xuống. Nhỏ mập hòa thượng ôm cái đầy cõi lòng, hài lòng ôm lấy hắn quả đào, mắt điếc thai ngơ một bên nữ thí chủ nàng mội cười ha ha thanh âm. Tỷ tỷ Tiểu Lâm nhi nhảy. Tiểu hòa thượng vội vàng ngửa đầu một nhìn, liền gặp tiểu mặt than cô nương từ đằng xa đạp đạp đạp đi tới. Trống không mắt to lập tức xoay tròn, vô ý thức liền đem quả đào thu hồi chính mình nội giới, co cẳng liền hướng tiểu mặt than phương kia chạy tới. Nữ thí chủ tiểu ra hỏa một cái bay nhào liền treo trên thân nàng, nữ thí chủ, ngươi xem như trở về. Mặt đơ không lộ vẻ gì đem hắn từ trên người chính mình lôi xuống, đưa tay ôm hắn lên, tới hai mặt nhìn nhau một chút. Ngươi lại mập. Tiểu mặt than không chút lưu tình vạch. Tiểu hòa thượng trừng mắt nhìn, trong miệng ngậm kẹo que vẫn còn, một đôi manh manh đắt mắt to, lại nhiễm lên mấy phần xá sắc mặt. Nữ thí chủ ngươi mở miệng liền đập ta, ngươi vẫn là ta ôn nhu dễ thân nữ thí chủ a, ngươi không phải ngươi đi phốc ha ha ha ha ha. Tiểu Lâm Nhi ngồi xổm trên mặt đất, nhịn không được vỗ đùi cùng thiếu. Nhìn này nhỏ mập hòa thượng, tâm tâm niệm niệm lại nhải nhà hắn nữ thí chủ đâu, kết quả vừa thấy mặt, còn không phải chỉ có bị vô tình mở đập phần. Tiểu hòa thượng chuyển qua đầu, dùng lên án ánh mắt trừng mắt Tiểu Lâm tiểu cô nương. Tiểu Lâm vội vàng đình chỉ cười, đong đưa tay nhỏ nói, thật có lỗi à, nhất thời nhịn không được đâu. Tiểu Mục nhìn về phía bản thân muội muội, ánh mắt mềm chậm mấy phần, như thế nào Tiểu Lâm Nhi nhảy nhót đứng lên, tại tỷ tỷ trước mặt chuyển vài vòng, tỷ tỷ, ngươi nhìn. Tiểu Mục nhìn nàng một hồi, gật đầu nói, rất không tệ. Tiểu Linh Nhi đã đột phá linh cảnh, bây giờ trở thành một tên cấp 2 linh sư. Khống chế 9 tầng linh thủy trời sinh nước Tiểu Lâm bạn học nhỏ, nhỏ tay khẽ vùng, liền đem một đoàn hơi nước cho Triệu đi ra, thanh tú động lòng người đứng ở đó, luôn luôn hướng về phía Tiểu Mục cười. Tiểu Mục nhìn nàng một hồi lâu, từ nội giới bên trong lấy ra mấy bình dược đan đưa cho muội muội mình, ngươi gần nhất không cần sốt ruột tấn cấp, thật tốt vững chắc một chút. Những đan dược này có thể tương trợ ngươi vững chắc cảnh giới trước mắt, không nên quá nóng lòng cầu nhanh. Tiểu Lâm liên tục gật đầu, tiếp nhận bình đan dược tử thu vào chính mình nội giới, tỷ tỷ, tất cả nghe theo ngươi. Tiểu Mục rất là hài lòng, đưa tay sờ lên muội muội cái đầu nhỏ.